nuốt thuốc sinh ra cái kia chắc cũng là nữ hài. Crystal mang thai, hư hư thực thực người thứ nhất, Inhuman cùng Mutant hậu đại. Dựa theo lịch sử quỹ tích phán đoán, chắc là nữ hài. Mephantastic cùng Invisible Woman gần nhất nỗ lực cày cấy một cái lần. Invisible Woman Susan cũng mang thai. Đại cục trưởng len lén nhìn thoáng qua, dường như cũng là nữ hài. Spider-Woman cùng Captain Marvel ở biết Daisy cùng Wanda chuyện sau, dùng Kree khoa học kỹ thuật làm một cái ống nghiệm hài nhi. Bây giờ Spider-Woman cũng mang thai, người nào đó xem qua sau, xác nhận đây cũng là một nữ hài. Jessica Jones cùng Luke Cage, hai người có bầu trước khi lập gia đình. Dường như Jessica trong bụng cũng là một nữ hài. Stark cùng Pepper gần nhất đã ở nỗ lực. Pepper thường xuyên cùng Wanda thảo luận một ít hài nhi vấn đề. Trong đó hàm nghĩa không nói cũng hiểu. Nghe nói ngay cả trứng mặn con dâu gần nhất đều mang thai. Nói cách khác trứng mặn muốn làm ra ra. Người này giấu quá sâu. Daisy vẫn không tìm được con trai của hắn lão bà ở đâu. Cho nên chỉ có đứa bé này tính là không biết, còn lại đều không ngoại lệ, dường như đều là nữ hài. Mọi người thật giống như trong một đêm liền từ đả sinh đả tử anh hùng hình thức giao qua rồi nãy ba. Hình thức, thòng lui tới ba ngày hai đầu không thấy đến người ảnh đại cục trưởng gần nhất đàng hoàng đi làm. Tan tầm, sinh hoạt hàng ngày chung không phải đỗi nghị viên không thoải mái Stark hiện tại gặp người liền. Cười. Có bạo tạc cuồng ma danh xưng là Mephantastic cũng áp chế mình thực nghiệm. Mỗi ngày cầm hai quyển về chiếu cố phụ nữ có thai thư cân nhắc. Thôn phệ phụ không gian mang tới chỗ tốt thể hiện ở các mặt. Tân sinh nhi tăng nhiều. Đây chỉ là rõ ràng nhất một điểm. Thực lực của ngươi lại mạnh. Hai ngày này Daisy cũng không có việc gì thì nhìn tay của mình. Wanda cũng biết Star Brand lực sự tình. Thôn phệ phụ không gian sau, nước lên thì thuyền lên, Daisy Star Brand lực rốt cục triệt để đốt sáng lên người thứ hai sừng. Hiện nay hướng người thứ ba sừng thoáng đi tới một tia. Ứng đối duy vật đế quốc, đi kiểm tra nóc nhà kia bên trong thần khí cùng phong ấn vật. Đi nham vũ trụ, gần nhất nàng một mực chuẩn bị cái này ba chuyện, duy vật đế quốc chỉ có thể bị động ứng chiến. Cộng thêm việc này đối tượng chủ yếu là pháp sư, nàng bảo vệ Wanda là được. Trong lòng nàng còn có một cái ý niệm trong đầu, nếu như Wanda đã không có ma pháp, nàng thậm chí cảm thấy phải là chuyện tốt. Còn như cái gì Adam, cái gì Dr. Stranger, có chết hay không cùng nàng có quan hệ gì? Trong nhà phong ấn vật trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phá phong dấu hiệu. Cho dù phá phong cũng có siêu lưu không gian cao thủ giải quyết. Các loại hai ngày không quan hệ, nham vũ trụ rất then chốt, nhưng nàng không biết đối diện không gian tọa độ. Nova Trung ương sinh vật máy vi tính đang cố gắng thăm dò. Từ lúc nào có thể tìm tới phải xem vận khí. Nàng gần nhất công việc chủ yếu chính là bồi Wanda, ngay cả Jin bên kia đi số lần đều thiếu đi. Thật sự là Wanda rất mẫn cảm, mà Jin đối lập nhau thành thục độc lập. Ta mua một đôi tất chân, có nghĩ là thử em? Wanda trong mắt to tất cả đều là khiêu khích. Nàng khoát tay lia lịa, ngươi mặc là được, ta không thích tất chân. Một chút cũng, thử xem nha, cho ta xem nhìn ngươi xuyên tất chân bộ dạng. Ta cực kỳ hiếu kỳ a. Chấm ngoặc kép. Được rồi, theo chủng tộc không gian sinh tồn bị tiến thêm một bước áp chế. Toàn bộ vũ trụ đều nghênh đón ngắn ngủi hòa bình, địa cầu cũng không ngoại lệ. Hela chinh phục Maspen 2, hỏa nguyên tố Surter khuyết thiếu Eternal Flame, căn bản không phải là đối thủ của Hela, không thể không ký kết điều ước bất đắc dĩ. Asgard đại quân chinh phục hỏa nguyên tố vị diện sau chuẩn bị dừng lại tu chỉnh một đoạn thời gian. Hela đã cảm ứng được toàn bộ vũ trụ nội tình đề thăng. Nàng muốn thử xem mình có thể hay không mượn cơ hội đột phá đến thiên phụ cấp. Latvia ở SHIEL, De Jasper Sitwell, phó cục trưởng nỗ lực quay vần dưới. Bằng lòng quốc tế xã hội đi lên bàn đàm phán. Hội đàm rất gian nan, nhưng Âu Châu khu vực đã cơ bản ngừng bắn. Trước mắt công tác đều là quan ngoại giao chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.